Tiểu thuyết Tình yêu thứ ba, tác giả Tự do hành tẩu, diễn đọc Hoàng Kim, chuyển ngữ Genie83. Truyện được phát hành trên trang 2vblog.com. Ngoại truyện 2. Nếu để tôi gặp anh. Nếu để tôi gặp anh. Nếu cho tôi gặp anh, tôi sẽ làm thế nào? Gần đây, tôi luôn nghĩ về vấn đề này. Anh trở về, anh lại trở về. Anh thường như vậy, trở về, ở lại vài ngày, rồi lại đi. Sau đó, luôn sẽ có người vẽ mặt thế này thế kia, dùng ngữ khí thế này thế kia, thần bí, uyển chuyển, lộ ra tung tích của anh, hy vọng nhìn thấy vết tích của sự việc trên mặt tôi. Đương nhiên, tôi có một scandal gánh trên vai, người đi đường đều biết. Tôi sẽ không để những người này đạt được, vì vậy tôi chỉ vô cảm, ngây ngô trả lời. Ừ, đây cũng nên là scandal của anh nữa nhỉ? Tôi thường nghĩ, có người vô tình dường như cố ý nhắc tới tôi trước mặt anh không? Sợ rằng không, anh không phải là tôi. Không ai dám mạo phạm. Vậy thì, nếu cho tôi gặp anh, tôi liền hỏi. Có việc gì không? Thường quay về làm gì? Thường quay về làm gì? Thực ra, trong lời này vẫn mang ý yêu chiều. Châu Vũ, mày mãi mãi đều như vậy. Chết không thay đổi. Tôi đang đi trên cầu dành cho người đi bộ. Nghĩ tới đây, tự cười chế giễu mình. Chuyển ánh mắt một chút vào một góc, hai người công nhân đang quỳ ở đó, cầm hàng điện, hàng gì đó. Tôi dừng bước, nhìn thấy tên anh, trong những hoa lửa chói mắt, tóe ra từ hàng điện. Một người công nhân oán trách. Nói với cấp trên từ sớm, đừng dùng đồng, gắn lên sẽ bị người ta ăn trộm mà. Đúng vậy, dùng xi măng tốt hơn không? Một người khác đáp. Không bằng đừng lắp nữa, người giàu quyên góp một cây cầu, tính làm gì? Mắt tôi nhói đau, hoa lửa của hàng điện sáng chói, không thể nhìn trực diện, còn có một cái tên nào đó biến mất lại hiện ra, cũng không thể nhìn thẳng. Tôi lập tức trốn chạy về văn phòng. Đi vội quá, giày dẫm lên rất nhiều bùn. Cao Triển Kỳ không biết xuất hiện khi nào, đi sau tôi chật lưỡi. Cô nhìn cô kìa, về nông thôn giúp đỡ người nghèo à, dính bùn vào gót giày rồi. Thật mất hình tượng. Tôi quay đầu nhìn, chỉ nói, à, đợi chút, đi lâu. Đi đâu? Trưa nay gọi điện cô không nhận. Đi với thẩm phán thực thi một vụ án, buổi trưa mời họ ăn cơm, không nghe thấy, có việc gì à? Chả phải vì bữa cơm tối nay, buổi trưa chỉ thị tôi đi đặt phòng, ông ta cũng chẳng thèm nhìn giờ là lúc nào. Đêm bình an mà, đâu ra có phòng chứ? Mỗi người chúng ta đổi một tờ giấy ngồi ở ngoài ăn cơm hộp cũng tương đương. Cao Triển Kỳ nói vô cùng khoa trương, tôi không nén được bật cười. Anh tìm tôi cũng chỉ có thể đưa cho anh hai thùng giấy. Bây giờ giải quyết rồi chứ? Giải quyết rồi, tên họ Âu Dương ấy cũng đủ tốt. Công ty bọn họ đặt vài phòng tiếp khách tiệc lớn, vừa vặn có vài người không tham gia, thừa một phòng cho chúng ta. Sắc mặt tôi đột nhiên thay đổi. Cao Triển Kỳ vẫn đang nói. Mẹ nói chứ, Thiên Nhất thật sự là biết giết khách. Tối nay giá phòng bao thấp nhất là 5.800. Không bằng chúng ta đề nghị chủ nhiệm phát tiền cho mọi người là được. Ăn cũng không biết ăn những gì. Tối nay nhà tôi có chút chuyện, tôi không đi được. Tôi ấp a ấp úng muốn mượn cớ. Cao Triển Kỳ lúc này mới dừng lại hoang tưởng chia tiền, quay đầu chú ý biểu hiện của tôi. Sau đó anh ta vỗ vai tôi, tình ý sâu xa. Yên tâm, chính vì mấy người nào đó không đến được mới có thể thừa ra một phòng. Hóa ra như vậy, đương nhiên lễ Giáng sinh là một ngày quan trọng. Tôi hít sâu một hơi, ngồi về trước bàn làm việc, bắt đầu làm việc. Cao Triển Kỳ vẫn như cũ, không buông tha tôi, ngồi đối diện với tôi, nghiên cứu biểu hiện của tôi. Trâu Vũ, hơn 2 năm rồi, cô cũng nên bước ra đi. Tôi đề nghị cô tìm một bác sĩ tâm lý xem sao. Tôi không đáp. Cô như vậy, đúng.

nhưng anh phải bảo đảm sẽ tăng, nếu làm em lỗ, sẽ phải bồi thường theo giá. Trâu Vũ, hay là để anh đón em nhé. Anh đột nhiên trở nên cố chấp. Gặp mặt, chúng ta chỉ nói chuyện thôi, anh bảo đảm. Không, tôi từ chối một cách yếu ớt. Gặp anh sẽ buồn, không gặp anh sẽ không buồn ư? Đã quên anh rồi à? Có phải đã quên anh rồi không? Anh dường như có chút kích động, thấp giọng hỏi nhiều lần. Chưa quên, vẫn nhớ. Đến từng câu anh nói, em cũng đều nhớ. Em ở đâu? Trâu Vũ, em đang ở đâu? Em đang hát, vừa nhớ anh. Trâu Vũ, đừng trở lại nữa. Bỏ số điện thoại đi. Còn có tấm biển trên cây cầu nữa. Cũng đừng thêm nữa. Khải Chính, em mãi mãi, mãi mãi sẽ không quên anh. Em thề, em mãi mãi sẽ không quên anh. Cho dù anh không nhìn thấy, nhưng một mặt tôi nói, một mặt giơ tay phải về hướng đông, thành kính thề. Anh cũng vậy, anh khẽ đáp. Em biết. Anh sẽ trở lại, một mình trở lại, anh bảo đảm. Không có tác dụng đâu, em muốn gả cho người khác. Em gả đi, anh sẽ trở về. Trở về cũng không có tác dụng. Anh sẽ trở về, vì vậy mãi mãi đừng quên anh. Anh kiên định lặp lại. Cửa an toàn đằng sau đột nhiên được đẩy ra. Cao Triển Kỳ đầy hơi rượu gọi tên tôi. Trâu Vũ, cô chạy vào đây làm gì? Tôi vẫn tưởng cô bị đem bán rồi. Tôi nhìn Cao Triển Kỳ, nói với Khải Chính trong điện thoại. Tạm biệt. Tạm biệt. Đừng quên anh. Cuối cùng anh vẫn nói như vậy. Cúp máy, mắt tôi vẫn không rời Cao Triển Kỳ. Tôi nhìn anh ta chăm chú, nghiêm túc nói. Lão Cao, tôi gả cho anh nhé, được không? Cao Triển Kỳ không hiểu, trong phút chốc thấy kinh ngạc. Sau đó anh ta cười mỉa. Không được. Vì sao? Tôi thấy rất kỳ lạ. Chẳng phải anh luôn nói thích tôi ư? Nhưng tôi không muốn ly hôn lần nữa. Anh ta xua tay, từ ngữ không rõ ràng. Tôi ngẩng đầu cười lớn.